Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus, địa chỉ 406 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, nơi sắc đẹp thăng hoa. Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng hàng ngày vào lúc 20:00. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện mới có tên Chinh phục vợ cũ. Tại một con phố khá sầm uất của thành phố A, một quán cà phê với cái tên rất lạ, Bifun, vừa mới khai trương nên rất đông khách. Người ta đến một phần vì cảm thấy hương cà phê ở đây rất mới lạ, một phần vì cảm thấy thích thú về cái tên quán mang ý nghĩa bình yên giữa một con phố sầm uất thế này. Quả thật, quán khá đông khách nhưng không khí rất yên tĩnh, hương cà phê nhàn nhạt lan tỏa trong không khí với bản nhạc nhẹ nhàng khiến họ cảm thấy rất thư thái. Vì là ngày khai trương nên mỗi vị khách vào quán gọi đồ uống đều được tặng kèm một chiếc bánh nhỏ phù hợp với loại đồ uống đó. Những vị khách khi ra về còn được bà chủ quán rất xinh đẹp tặng cho một chiếc túi lưới nhỏ trong suốt có chứa vẻ hạt cà phê. Người hiểu biết về cà phê sẽ nhận ra hương vị của chúng đến từ nhiều đồn điền cà phê nổi tiếng trên thế giới. Những hạt cà phê nổi tiếng đó đều do đích thân bà chủ quán mang từ quê hương của chúng về. Bifun rất nhanh đã có những phản hồi tích cực trên mạng xã hội. Hạ Ngôn chưa thuê nhân viên cho quán vì cô nghĩ quán mới mở nên mình cô có thể làm được. Không ngờ lại đông khách đến vậy. Đúng vào cuối tuần, mà khi biết cô mở quán nên từ sớm đã đến giúp đỡ, hai chị em bận rộn cả ngày trời, may mắn là không để xảy ra sai sót. Đến khi quán đã vắng khách, hai người mới được nghỉ ngơi một chút. Hạ Ngôn nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ hơn, cô mang nước và bánh ngọt đặt xuống trước mặt mà khi ngồi xuống đối diện cô, cảm thấy rất áy náy. Tiểu Hy, thật phiền em quá, cả ngày hôm nay đã ở đây giúp chị, nếu không có em chắc chị không biết làm thế nào mất thôi. Chị đừng khách sáo với em, dù sao em cũng rảnh rỗi mà. Mà khi vừa thưởng thức bánh liền khen, chị làm bánh ngon quá. Mà khi đến giúp việc ở quán từ sáng, nhưng đến bây giờ mới được ăn bánh Hạ Ngôn làm. Vậy ăn nhiều chút, chị vừa làm xong một chiếc bánh, là nữa em mang về nhé. Hạ Ngôn mỉm cười, mà em không vội thì đợi chị một chút, một lát chị đưa em về. Không cần đâu chị Tiểu Ngôn, bạn trai em vừa gọi đến, nói sẽ đến đón em, chắc anh ấy sắp đến rồi. Mà khi vội từ chối, Cố Thành Vũ vừa gọi điện cho cô. Chính là cậu bạn trai mà lúc ở Mỹ em đã khoe với chị à, tình cảm của hai đứa thật tốt. Đúng vậy, chúng em quen nhau từ lúc em học sơ chung, anh ấy là bạn thân của anh trai em. Nhắc đến bạn trai, vẻ mặt của Mạch Hy trở nên ửng hồng. Chị Tiểu Ngôn thì sao, chị xinh đẹp lại tài giỏi như vậy, chắc phải có nhiều người theo đuổi lắm. Hạ Ngôn hơi trầm ngâm, ánh mắt cô hướng lên bức tường treo đầy những tấm ảnh đằng sau Mạch Hy. Đó là những tấm ảnh chính tay Hạ Ngôn chụp hơn một năm qua. Cô mỉm cười. Chị đã ly hôn rồi, hơn một năm trước. Chào tạm biệt Mạch Hy, tiễn cô nàng ra về, Hạ Ngôn hạ tấm biển đã đóng cửa, xoay người đi vào trong. Cô muốn dọn dẹp quán và chuẩn bị nguyên liệu cho ngày hôm sau trước khi ra về. Hạ Ngôn năm nay 26 tuổi, vừa tốt nghiệp đi làm được 2 năm. Hạ Ngôn đã từ bỏ sự nghiệp để kết hôn với người đàn ông cô rất yêu. Nhưng cuộc hôn nhân chỉ chóng vánh được một năm thì đổ vỡ. Hạ Ngôn mang theo trái tim bị tổn thương, lên đường đi đến rất nhiều nơi. Mà khi là cô bé Hạ Ngôn ở nhờ nhà khi cô đến Mỹ, hai người phụ nữ đồng hương rất nhanh đã trở thành bạn thân thiết. Một tháng sau Hạ Ngôn rời đi, hai người vẫn còn giữ liên lạc. Trong vòng hơn một năm, Hạ Ngôn đã đến nhiều quốc gia, mỗi nơi cô chỉ ở lại một khoảng thời gian ngắn. Cô học được nhiều thứ cô thích, cách làm ra một ly cà phê hương vị đặc trưng của vùng đó, cách làm bánh ngọt ở Pháp, cách pha trà đặc biệt của Anh Quốc. Đến mỗi nơi, Hạ Ngôn đều chụp lại rất nhiều ảnh, cô cảm nhận phong cách sống, nền văn hóa lâu đời cùng nhịp sống con người. Sau khi rời khỏi một nơi nào đó, Hạ Ngôn đều được tặng rất nhiều món quà nhỏ như đồ lưu niệm người dân, cô đóng gói cẩn thận rồi chuyển về nhờ cô bạn thân Mạc Á Linh cất giữ giùm. Đi hơn một năm, Hạ Ngôn quyết định trở về, cô không xin việc mà quyết định mở một quán cà phê, cũng chính là ước mơ lúc Hạ Ngôn vẫn còn là một thiếu nữ. Trở về được một tháng, Hạ Ngôn bắt tay vào thực hiện ý định của mình. Vốn học chuyên ngành kinh doanh cộng với sự giúp đỡ của Mạc Á Linh, sau 3 tháng, quán cà phê Hạ Ngôn đặt cả tâm huyết cũng khai trương. Peaceful, bình yên, Sau khi đi đến nhiều nơi, đặt chân lên nhiều mảnh đất, tiếp xúc với nhiều người, trải qua nhiều chuyện, hóa ra thứ trong sâu thẳm tâm hồn ta luôn tìm kiếm và khao khát chỉ là bình yên. Beachfront có 3 tầng, đều được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp và đều do một tay Hạ Ngôn tỉ mỉ trang trí. Tầng 1 là quầy ba lớn, đặt máy thu ngân, bên trong để pha đồ uống và làm bánh. Trên mặt quầy bày rất nhiều các loại hộp đựng hạt cà phê, các loại trà đến từ nhiều nơi trên thế giới. Mỗi hộp thủy tinh đều dán ghi chú tên hạt, tên đồn điền và quy trình làm ra hạt cà phê hoặc trà. Không gian còn lại chỉ đặt duy nhất một chiếc bàn dài. Tấm khăn trải đầy màu sắc trên mặt bàn cũng là Hạ Ngôn mang về từ Anh Quốc. Một bức tường treo đầy những tấm ảnh kéo dài từ bức tường lên đến cầu thang tầng 3 hình vòng cung, được ánh sáng vàng từ chiếc đèn trần thủy tinh cỡ lớn hát vào, lung linh mà huyền ảo. Đó là toàn bộ những tấm ảnh cô chụp lại trong hơn một năm. Đa số là những tấm ảnh chụp lại phong cảnh, văn hóa, nhịp sống mà Hạ Ngôn cảm nhận được. Còn có một số bức cô chụp với người dân bản địa, những người bạn cô quen. Trong ảnh, nụ cười của cô gái phương Đông cười hết sức tươi tắn, tựa như cô sẽ mãi tươi cười như vậy, chẳng có chút muội phiền của cuộc sống. Hạ Ngôn là một người hơi kỳ lạ, cô không hẳn là thích đọc sách, cô dành rất ít thời gian cho việc đọc sách, nhưng cô lại có sở thích sưu tầm sách. Vậy nên tầng 2 của quán được Hạ Ngôn trang trí bằng giá sách rất lớn với vô vàn tựa sách ở một bức tường. Đối diện cũng có một giá gỗ trưng bày những món đồ kỷ niệm mà Hạ Ngôn mang về từ nhiều nơi. Tường vòng cung vẽ một bức họa, một người con gái với vẻ cô đơn mà trống rỗng. Bức tranh vẽ bên ngực cô gái khớp với cửa sổ gỗ luôn đóng chặt, giống như cánh cửa đi vào trái tim cô gái đã đóng lại. Tầng 2 chỉ có 6 bàn, 2 bàn kê ghế sofa và 4 bàn ghế gỗ. Tầng 3 là không gian rất tuyệt, căn nhà bao phủ bởi kính, bàn ghế kê xung quanh, khoảng trống ở giữa đặt một chiếc piano lớn, bên cạnh đặt vài dụng cụ chơi nhạc như guitar, violon hay một cây đèn trumpet. Nơi đây là nơi yên tĩnh nhất, cũng có thể là nơi náo nhiệt nhất, bởi tầng 3 được bao phủ bởi kính này không bao giờ mở nhạc, nhưng khi có những vị khách chơi một bản nhạc lại trở thành nơi vui vẻ nhất. Dọn dẹp sạch sẽ và chuẩn bị đồ dùng cho hôm sau, Hạ Ngôn mãn nguyện thở phào một hơi, cô cầm áo khoác và túi sách ra cửa, dán tờ thông báo tuyển nhân viên, khóa chặt cửa rồi ra về. Tòa nhà quán cà phê và nhà Hạ Ngôn cách nhau không xa, mất hơn 10 phút đi xe. Tòa nhà cô dùng làm quán là tài sản bà ngoại để lại cho Hạ Ngôn, trước đây vẫn để trống. Hạ Ngôn lại không muốn bán, thành ra bây giờ có chỗ dùng. Một năm trước lúc ly hôn, chồng cũ đưa cho cô rất nhiều tiền và cả căn hộ trước đây hai người chung sống. Hạ Ngôn thầm nghĩ, tiền của tên khôn đó cô đương nhiên phải tiêu, nên trong vòng một năm đi du lịch, Hạ Ngôn không hề tiếc tay mà tiêu tiền. Cuối cùng, tiêu gần hết chỗ tiền đó. Sau khi trở về, Hạ Ngôn nhờ bác Á Linh bán căn hộ đó, cô dùng tiền để mở quán và mua một căn hộ nhỏ để sống. Chút tích lũy của bản thân thì để lại, cô cần đề phòng bất trắc. Về đến nhà đã 1 giờ sáng, Hạ Ngôn tắm rửa xong, cô xoa xoa cái bụng đói meo, quyết định ngâm mì ăn liền. Hạ Ngôn cuộn tròn trên ghế sofa ăn mì tôm. Vừa lướt mạng thì cô bạn thân Mạc Á Linh gọi điện tới. Hạ Ngôn vừa ăn vừa buôn chuyện cùng bạn. Tiểu Ngôn, quán cà phê khai trương có thuận lợi không? Mình không ngờ là khách đông vậy đấy. May là có cô bé Mạch Hy đến giúp, nếu không thì mình chẳng xoay sở được. Là cô bé mà cậu kể với mình gặp ở Mỹ ấy hả? Cô bé cũng ở thành phố A sao? Ừ, mình định mai mời Tiểu Hy đi ăn cơm để cảm ơn cô bé. Trưa mai mình bay về, buổi chiều chúng ta cùng đi. Mạc Á Linh thở dài. Tiếc quá, cậu khai trương quán mà mình lại không có ở nhà để giúp. Đều tại tên khốn Lâm Nhất Hàng đó, hại mình gấp gáp chạy đến Mỹ một chuyến, lại mất công vô ích. Giọng Mạc Á Linh cáu kỉnh. Hạ Ngôn rất nhanh đã nắm bắt được một cái tên đáng ngờ. Cô gặng hỏi bạn. Lâm Nhất Hàng, tên con trai à? Mạc Á Linh chợt nghĩ thôi rồi, nhưng cô rất nhanh đã thừa nhận. Mình nói đấy là tên con gái thì cậu có tin không? Ừ, mình không tin. Hạ Ngôn làm bộ nghiêm túc gật đầu. Cái này khi nào về mình nói với cậu sau. Tiểu Ngôn, mình vừa gửi link qua cho cậu, cậu bấm vào xem đi. Màn hình máy tính quả nhiên thông báo có email. Hạ Ngôn làm theo lời bạn, kết quả khiến cô khá ngạc nhiên. Đó là một trang web về những quán cà phê ở thành phố A. Hạ Ngôn lướt xuống, thấy cái tên Pifun quen thuộc, cô liền nhấp chuột vào, lại làm cô ngạc nhiên hơn nữa. Mình đã lập cho cậu tối qua đấy, chỉ có một ngày mà đã có rất nhiều phản hồi, hầu như rất tích cực, khiến quán của cậu lên top 10 tìm kiếm đấy. Cậu tự xem chút đi, bạn cô nương phải đi ngủ đây. Vậy cậu ngủ đi, chiều mai mình đến sân bay đón cậu. Hai người chúc ngủ ngon rồi tắt máy. Hạ Ngôn ôm laptop vào phòng ngủ tiếp tục xem. Phía trên là những bức ảnh chụp khung cảnh của tầng 1 cộng với những tách cà phê và những chiếc bàn rất độc đáo. Không biết Mạng Á Linh đã chụp từ bao giờ. Kéo xuống phía dưới có rất nhiều những phản hồi. Hạ Ngôn đọc mà vui đến nỗi cười toe toét. Không gian quán rất độc đáo, rất yên tĩnh. Tôi uống trà hoa hồng vì ngày khai trương nên được tặng kèm bánh. Tay nghề của bà chủ đúng là tuyệt vời. Tôi thích không gian tầng 1. Bức tường ảnh nghe nói đều là do bà chủ chính tay chụp. Bà chủ thật sự đã đi nhiều nơi vậy sao? À, bánh ở đây ngon lắm nhé. Tôi vào quán vì thấy cái tên thật đặc biệt, nhưng vừa vào liền thích không gian và sự thoải mái nơi đây mang lại. Cà phê ở đây tuyệt quá. Lúc ra về được tặng một cái túi bên trong đựng hạt cà phê, đem đến công ty treo ở bàn làm việc. Có một đồng nghiệp rất sành cà phê ngồi cạnh nói cho tôi biết, hạt cà phê trong túi đến từ nhiều đồn điền khác nhau trên thế giới. Bà chủ thật có tâm quá. Có bình luận còn kèo theo tấm ảnh do khách chụp, nó là tấm túi cà phê quán tặng được đổ ra, còn ghi chú đầy đủ, nó là tấm chụp trà và bánh, tấm chụp cà phê, tấm chụp khung ảnh. Hạ Ngôn đều lưu hết về, cô sẽ đăng kèm với một tin cảm ơn trên trang web của quán. Cập máy tính lại, Hạ Ngôn mang theo niềm vui chìm vào giấc ngủ sâu. Thực chất, Hạ Ngôn mở quán cà phê chỉ vì muốn bản thân vui vẻ, không hề có ý định kinh doanh lớn lao gì cả, nhưng cô làm gì vậy cũng rất tận tâm. Nên khi nơi yên bình do cô mở ra được yêu thích đến vậy, Hạ Ngôn đã rất vui. Hôm sau, Hạ Ngôn dậy thật sớm vì quán cà phê tại trung tâm Sầm Uất, mọi người dùng cà phê sáng rất nhiều. Đến gần 10 giờ quán cũng hết khách, Hạ Ngôn đóng cửa quán để đi đón Mạc Á Linh. Hai người tìm một nhà hàng gần đó để ăn trưa. Suốt bữa ăn, Mạc Á Linh cứ buồn chồn liếc nhìn Hạ Ngôn mấy lần. Hạ Ngôn thấy bạn như vậy thì đoán ra phần nào, cô điểm nhiên hỏi. Mạc đại tiểu thư của tôi ơi, cậu có chuyện gì thì nói mau đi. Quả nhiên, Hạ Ngôn đoán đúng, nghe Mạc Á Linh kể lại. Tối qua lúc ra sân bay, mình gặp Sịch Thần, anh ta lên cùng chuyến bay với mình. Ý cậu là tên khốn đó trở về rồi. Mạc Á Linh quan sát biểu hiện của Hạ Ngôn. Cậu không sao đấy chứ? Mình và hắn ta chẳng còn gì cả, không sao vừa có sao gì chứ. Hạ Ngôn mỉm cười. Đúng thế, người đàn ông tên Sịch Thần đó cũng chính là chồng cũ của cô. Một năm trước ly hôn xong, Hạ Ngôn đến Mỹ một tháng. Hạ Ngôn vừa rời khỏi Mỹ, cũng chính là lúc Mạc Á Linh khẩn cấp thông báo cho cô, Sịch Thần cũng đến Mỹ. Vậy là người đàn ông đó đã chính thức trở về, nhưng có một việc Hạ Ngôn không hiểu, suốt cuộc anh ta chạy đến Mỹ cả năm trời để làm cái gì? Lẽ nào chỉ vì chạy đến bên cạnh cô người tình bé nhỏ của anh ta? Hạ Ngôn chỉ cảm thấy nực cười. Sau bữa trưa, Mạc Á Linh cũng không phải đến công ty, vậy là hai người liền đến quán cà phê của Hạ Ngôn. Vừa đến cửa quán đã thấy một cô gái còn rất trẻ đang ngó vào quán. Thấy quán đóng cửa nên cô định quay đi. Mạc Á Linh đã kịp gọi lại. Cô bé, em muốn vào Bifun sao? Cô gái nghe Mạc Á Linh hỏi, gương mặt hiện lên sự hân hoan. Chị là chủ quán sao? Em thấy thông báo tuyển người đến xin việc. Vậy em vào đi. Mạc Á Linh mở cửa rồi mời cô gái vào trong. Mạc Á Linh giúp Hạ Ngôn thiết kế quán nên cô rất quen thuộc. Cô vào bếp mang ra chả và bánh. Đúng lúc đấy Hạ Ngôn vừa đi cất xe cũng đã trở lại. Mạc Á Linh vẫy bạn. Tiểu Ngôn, cô bé này đến xin việc đấy. Mạc Á Linh quay qua nhìn cô gái. Cô ấy mới là chủ quán, chị là bạn cô ấy thôi. Chào em, chị là Hạ Ngôn, chủ quán cà phê. Chào chị, em là Lâm Uyển Nhi, em đến xin việc ở đây. Lâm Uyển Nhi nhanh chóng đứng dậy. Hạ Ngôn hỏi một số vấn đề mới biết Lâm Uyển Nhi vẫn đang là sinh viên trường X, trước đây là học muội của Mạc Khi. Là Mạc Khi giới thiệu cô bé đến làm. Hạ Ngôn cũng đã nghe Mạc Khi nói qua, cô bé có thể làm các buổi chiều đến tối và các ngày nghỉ. Hạ Ngôn nghĩ buổi sáng cô có thể tự làm nên đồng ý nhận Lâm Uyển Nhi. Cô bé cảm ơn rủ rít rồi mới rời đi. Suốt một thời gian dài, cuộc sống của Hạ Ngôn rất yên bình vì đã có nhân viên làm ca sáng. Nên con sâu lười Hạ Ngôn thường đến quán xếp muộn. Đến khuya thì trở về nhà, thỉnh thoảng cùng Mạc Á Linh đi dạo phố. Tưởng chừng như cuộc sống yên bình của Hạ Ngôn sẽ mãi như vậy, cho đến một hôm, Hạ Ngôn gặp lại người đàn ông đó, ngay tại chính Bifun của cô. Hôm đó, trời lạnh hơn thường rất nhiều, qua thời gian bán cà phê sáng, Hạ Ngôn trở về nhà để ngủ. Đến tận chiều vì bị cái bụng đói meo, nên cô mới tỉnh giấc, kiếm tạm đồ ăn xong, Hạ Ngôn mới lề mề trở lại Bifun. Vừa thấy Hạ Ngôn bước vào, Lâm Nguyễn Nhi đã chạy đến, vẻ mặt hơi căng thẳng. Chị Hạ Ngôn, em gọi mãi sao chị không nghe điện thoại vậy? Sao thế? Có chuyện gì à? Hình như chị để quên điện thoại ở nhà. Hạ Ngôn lục túi mới không thấy điện thoại đâu. Lúc sáng chị vừa đi không bao lâu thì một người đàn ông xuất hiện. Anh ta hỏi chị đâu, bọn em nói chị vừa đi, anh ta liền ở đây đợi chị, đã cả buổi rồi. Vậy sao? Vậy người đó đâu rồi? Anh ta vừa ra ngoài. Lâm Uyển Nhi chưa kịp nói hết, chuông bạc trên cửa đã rung lên, có người bước vào. Hạ Ngôn tự nhiên có sự cảm không lành, cô vừa quay lại liền giữ người. Người vừa bước vào, không ai khác chính là tên chồng cũ khốn khiếp của Hạ Ngôn, Dịch Thần. Dịch Thần nhìn thấy Hạ Ngôn cũng hơi bất ngờ, mặc dù người anh đang đợi suốt cả ngày hôm nay chính là cô. Thấy Hạ Ngôn rời ánh mắt từ phía mình ra ngoài cửa, anh lập tức nhận ra ý định của cô. Bên ngoài rất lạnh đấy, em thực sự muốn ra ngoài nói chuyện sao? Dịch Thần biết cô là một người cực kỳ sợ lạnh, mùa đông chỉ muốn nằm trong chăn ấm cả ngày, một số ký ức lại hiện lên, anh bất giác mỉm cười. Hạ Ngôn lườm anh, cô quả thật có ý định đó. Hạ Ngôn quay qua nói với Lâm Uyển Nhi đứng bên cạnh. Tầng 3 có khách ngồi không em? Thấy Lâm Uyển Nhi lắc đầu, cô mới nói. Đem cho chị hai tách American. Có khách vào thì nói tầng 3 đang đóng lại để sửa chữa. Lâm Uyển Nhi vừa chạy vào, Hạ Ngôn mới dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Dịch Thần. Đi theo tôi. Do cầu thang lên đến tầng 3 còn rất nhiều bức ảnh, Dịch Thần vừa đi vừa chậm chạp quan sát chúng. Sáng nay anh đến tìm cô đã xem hết từng bức ảnh dưới tầng 1 kia. Hóa ra một năm nay cô đã đi nhiều nơi như vậy. Cô đã tự thực hiện lời hứa của hai người họ, không cần anh bên cạnh, như để chứng minh rằng không có anh, cô vẫn sống rất tốt. Dịch Thần bỗng chốc cảm thấy bản thân thật nực cười. Lâm Uyển Nhi mang cà phê lên, lúc ra ngoài còn thuận tiện đóng cánh cửa tầng 3 lại cho hai người. Dịch Thần uống một ngụm cà phê, khóe miệng cũng nhếch lên. Em vẫn còn nhớ rõ khẩu vị của anh. Có chuyện gì anh nói nhanh đi, tôi rất bận. Hạ Ngôn không để ý đến câu nói kia của anh, thực chất trong lòng đang cười nhạo chính mình là đồ ngốc. Vì sao lại bán căn nhà đó? Dịch Thần dựa lưng vào ghế, sắc mặt không được tốt lắm. Người phụ nữ này, căn nhà ngập tràn kỷ niệm giữa hai người, vậy mà cô cũng dám bán. Cũng không có gì, tôi thiếu tiền, căn nhà đó dù sao cũng bỏ trống, nên bán đi lấy tiền thôi. Hạ Ngôn làm ra vẻ rất tự nhiên. Em thiếu tiền thì có thể nói anh đưa, căn nhà đó em cũng dám bán. Dịch Thần tức giận, giọng cũng lớn hơn. Hạ Ngôn nghe anh nói vậy nhất thời ngơ ngẩn, mất một lúc mới lấy lại lý trí, cô cười khẩy. Dịch đại thiếu gia, có cần tôi nhắc cho anh nhớ, chúng ta đã ly hôn rồi không? Tôi và anh chẳng có quan hệ gì cả. Căn nhà đó sau khi ly hôn, anh đã chuyển hết cho tôi. Tôi muốn bán hay làm gì cũng là quyền của tôi. Anh quản được sao? Hạ Ngôn, em đừng quá đáng. Dịch Thần trở nên tức giận, người phụ nữ này càng ngày càng biết cách chọc điên anh. Anh mới là kẻ quá đáng. Đã ly hôn rồi, đã chẳng còn chút quan hệ nào rồi. Anh cứ sống cuộc đời của anh đi. Tự nhiên chạy đến đây phát điên cái gì? Hạ Ngôn cũng trở nên tức giận. Anh nghĩ cô còn như trước sao? Mỗi lần anh ta nóng giận, cô cũng sẽ cúi đầu trước. Anh ta nghĩ anh ta là ai vậy? Em không cần phải nhắc lại nhiều lần như vậy. Anh đương nhiên nhớ cái việc điên rồ đó. Cô ấy nghĩ anh không nhớ gì hay sao mà cứ phải lặp lại cái câu ly hôn đó. Rồi còn không chút quan hệ, nghe thật chướng tai. Em đừng nên đả kích anh. Em biết thừa anh nóng giận sẽ như thế nào. Tôi lại cho rằng việc đúng đắn nhất tôi từng làm trong cuộc đời mình là ly hôn với anh. Không hiểu sao trước đây tôi lại chịu đựng được cái tính cách chó gặm của anh. Hạ Ngôn sức cáo, anh ta tưởng cô vẫn là người phụ nữ năm đó sao? Hả? Tôi lại nghĩ rằng sai lầm lớn nhất cuộc đời em là cho rằng đúng đắn khi ly hôn với tôi. Hạ Ngôn, có phải một năm qua em đi nhiều quá rồi, đi đến mức tính cách cũng thay đổi luôn không? Dịch Thần cao giọng, cố đè nén sự tức giận. Hai người cứ cãi nhau qua lại anh một câu, tôi một câu, giọng cũng mỗi lúc càng cao hơn. Suy chưa nữa Hạ Ngôn tưởng mình sẽ ra tay đánh người đàn ông khốn khiếp này. Thì Mạc Á Linh không biết từ đâu xông vào ngăn cản, kéo cô bạn đang phát hỏa của mình lại. Lâm Nhất Hàng theo sau Mạc Á Linh nhìn thấy cảnh này cũng rất ngạc nhiên. Anh phải mất mấy giây sau mới xác định người đàn ông của nào sộc sạch, khuôn mặt bừng bừng tức giận đang cãi nhau tay đôi với phụ nữ kia, chính xác là Dịch Thần, người đàn ông cực kỳ lạnh lùng mà anh quen. Nghe Mạc Á Linh kêu đến mình, Lâm Nhất Hàng mới sử tỉnh, chạy đến cạnh Dịch Thần, kéo anh lại. Có chuyện gì từ từ nói, sao cậu phải ầm ĩ vậy? Lâm Nhất Hàng khuyên ngăn. Dịch Thần thấy có người đến, mới bình tĩnh lại đôi chút, lại nghe Hạ Ngôn ở bên kia nói với Mạc Á Linh. Á Linh, cậu nói xem suốt cuộc anh ta phát bệnh thần kinh gì thế? Tự nhiên chạy đến đây cãi nhau với mình. Anh ta rảnh quá đấy à? Không có người cãi nhau nên anh ta khó chịu sao? Anh vừa định đáp trả, Lâm Nhất Hàng đã cản. Cậu đừng cố chấp cô ấy nữa. Từ lúc quen cậu, tôi chưa thấy cậu nổi nóng như hôm nay đâu. Lâm Nhất Hàng lôi kéo Dị Thần ra ngoài, để lại chỗ cho hai cô gái. Mạc Á Linh cũng khuyên bạn, đến khi Hạ Ngôn bình tĩnh lại đôi chút, coi cốc cà phê như nước lọc mà uống một ngụm cạn sạch, Mạc Á Linh mới dò hỏi. Có chuyện gì xảy ra thế? Sao Dị Thần lại đến đây? Là sao mình biết được, anh ta tự nhiên chạy đến rồi cãi nhau với mình. Hạ Ngôn vẫn còn tức giận, trợn mắt nhìn bạn. Cậu đừng có nhắc đến tên khốn đó nữa, nhắc đến hắn là mình lại sôi máu. Mạc Á Linh thỏa hiệp không nói nữa, nhớ lại một màn vừa rồi. Hạ Ngôn tay chống eo, mắt hẳn lên sự tức giận, lời lẽ cay nghiệt mắng mỏ Dị Thần. Đây là lần đầu tiên Mạc Á Linh thấy bạn mình như vậy. Cô nhớ lần Hạ Ngôn ly hôn, cô ấy cũng không có phát hỏa như thế. Bây giờ Mạc Á Linh mới thầm kinh ngạc một phen. Mạc Á Linh muốn đưa bạn đi chơi giải khuây, nhưng Hạ Ngôn nói không có tâm trạng, cô muốn về nhà. Mạc Á Linh thuận theo bạn, cùng Hạ Ngôn về nhà. Dị Thần được Lâm Nhất Hàng lôi xuống ngồi trên ghế lái phụ lúc này cũng đã bình tĩnh hơn. Anh không thèm quan tâm vì sao Lâm Nhất Hàng, người đang bù đầu bù cổ ở Mỹ, lại xuất hiện ở đây vào thời điểm này. Anh phù vàng. Đi, đến Paris. Lâm Nhất Hàng nhìn ông bạn mặt mày khó chịu, cũng không lên tiếng, lái xe đến quán bar. Vẫn còn sớm nên quán bar không đông lắm. Hai người vào phòng riêng, có mấy cô gái bước vào nhưng ngay lập tức đã bị Dị Thần tức giận đuổi đi. Anh không nói không rằng đã nốc hết nửa chai rượu Hạnh. Lâm Nhất Hàng để tùy ý Dị Thần, đến khi thấy anh đã thật sự bình tĩnh, cất giọng cợt nhả. Từ khi quen cậu đến nay, đây là lần đầu tiên tôi trông thấy Dị đại thiếu gia lạnh lùng trầm tĩnh cãi nhau với người ta, lại còn là phụ nữ, thật khiến tôi được rửa mắt. Lâm Nhất Hàng, cậu ngứa thịt à? Dị Thần trừng mắt. Lâm Nhất Hàng không để vào mắt, từ tốn nói. Suốt cuộc có chuyện gì? Người phụ nữ đó là ai? Nhắc đến người phụ nữ đó, Dị Thần lại thấy giận, anh nốc hết rượu trong cốc mới trả lời. Vợ tôi. Hóa ra là cô vợ trong truyền thuyết của Dị Thần, vậy mọi chuyện cũng trở nên dễ hiểu, cũng chỉ có cô vợ đó mới khiến Dị Thần thảm hại như vậy. Nhưng một năm trước hai người đó đã ly hôn rồi, Lâm Nhất Hàng mỉm cười, không hề sợ hãi chọc vào Dị Thần. Nghe Mạc Á Linh nói, cô vợ cũ đó của cậu cũng mới từ nước ngoài về không bao lâu, quán cà phê đó cũng là cô ta mở, sao lại chạy đến đấy thế, muốn nối lại tình xưa à? Cô ấy là vợ tôi, đến bây giờ vẫn vậy, mãi mãi về sau cũng sẽ như thế, không có cũ nào ở đây cả. Dị Thần nghe đến từ vợ cũ thì bực bội. Ồ, nhưng người ta cũng chỉ xem cậu là chồng cũ thôi. Lâm Nhất Hàng vẫn điềm nhiên. Kết quả của những câu nói như đâm vào tim Dị Thần của Lâm Nhất Hàng là Dị Thần sai đến mức bất tỉnh, hại Lâm Nhất Hàng phải khổ sở chật vật mới đưa được anh về nhà. Sau hôm đó, Dị Thần không xuất hiện nữa, Hạ Ngôn mới bình tâm trở lại. Nhưng thỉnh thoảng cô lại có chút thất thần, khiến Lâm Uyển Nhi không nhịn được hỏi cô có phải đang tương tư ai. Hạ Ngôn lập tức chối bay biến, mang theo giọng điệu tức giận. Lâm Uyển Nhi sợ hãi suy khóc, lần đầu tiên cô thấy chị Hạ Ngôn luôn điềm đạm là có thể tức giận như vậy. Hạ Ngôn định thần lại mới biết mình vừa làm gì, áy náy xin lỗi Lâm Uyển Nhi. Hạ Ngôn thầm cười nhạo chính mình một hồi, lẽ nào cô thật sự tương tư tên chồng cũ chết tiệt đó. Cô lắc đầu phủ nhận suy nghĩ trong lòng. Mạc Á Linh lại bay sang Mỹ, đợt cuối năm nên công việc bận rộn, Lâm Nhất Hàng cứ kéo cô chạy đi chạy lại. Bà chủ quán cà phê lại rảnh rỗi, an nhàn làm bánh pha trà, đọc sách, chơi đàn, khiến Mạc Á Linh than vãn mãi. Cứ nói muốn về mở quán giống cô, ngày ngày an nhàn tự tại, khỏi phải mệt đến phát chân lên cổ vẫn không hết việc. Hạ Ngôn nghe bạn than nên quyết định dành chút thời gian đưa Mạc Á Linh đến sân bay. Hạ Ngôn tiễn Mạc Á Linh xong, vừa ra khỏi cửa sân bay lại bắt gặp một hình dáng quen thuộc. Cô quyết định phớt lờ đi ra bãi để xe, chưa kịp đi mấy bước sau nói trầm trồng quen thuộc đó đã chuyển tới kèm theo một sức lực mạnh mẽ nắm lấy tay cô. Tiểu Ngôn. Dị Thần cũng trông thấy Hạ Ngôn, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện chính là cô lại muốn bỏ đi nước ngoài. Ý nghĩ đó khiến Dị Thần phát điên, anh sẽ không chấp nhận để cô rời xa anh lần nữa. Mấy hôm nay không đến gặp cô là bởi vì anh phải đi công tác. Anh muốn nhanh chóng hoàn thành núi công việc cuối năm để có thể cùng cô đón Tết. Vậy mà cô lại muốn bỏ đi, sức lực trên cánh tay cũng trở nên mạnh hơn. Buông tay ra, Hạ Ngôn lạnh lùng nhìn anh. Tôi không buông, em định đi đâu, có phải lại muốn ra nước ngoài, lại muốn chạy phải không? Giọng Dịch Thần gầm gừ, cô nén cơn giận dữ. Dịch Thần thực tất cả trong lẫn ngoài đều là một người rất lạnh lẽo, hầu như không có việc gì có thể làm anh mất bình tĩnh. Kể cả việc xảy ra một năm trước, anh vẫn điềm nhiên. Nhưng cứ mỗi lần ở trước mặt Hạ Ngôn hoặc phàm là chuyện liên quan đến cô, anh lại khó có thể kiềm chế tâm tình của mình. Dịch Thần phát hiện anh yêu người phụ nữ này, yêu đến cuồng si, yêu hơn cả chính bản thân anh. Hạ Ngôn mới đầu còn định nổi giận, nhưng nhìn vẻ lo lắng và đau đớn trên khuôn mặt anh, lòng cô bất giác mềm đi, giọng nói cũng trở nên nhỏ nhẹ. Tôi không đi đâu cả, tôi đưa Á Linh đến sân bay. Dịch Thần biết cô không phải lại muốn chạy trốn, tay tình anh bỗng nhẹ nhõm hẳn, anh nhắm mắt thầm thở phào một hơi, khuôn mặt lại hiện lên vẻ tươi tỉnh. Đi thôi, anh mời em đi ăn trưa. Anh không lái xe của em ở đâu, chúng ta đi xe của em. Dịch Thần không đợi Hạ Ngôn trả lời đã nắm tay kéo cô đi. Hạ Ngôn mà xui quỷ khiến cũng yên lặng đi theo anh. Đến tận cửa nhà hàng rồi, Hạ Ngôn mới sử tỉnh, cô cau có. Em muốn đi ăn cơm với anh, tôi phải về quán. Dịch Thần không để cô bỏ đi, kéo cô vào nhà hàng. Đã đến rồi thì cùng ăn đi, bây giờ đã là bữa trưa rồi, em cũng cần phải ăn, hơn nữa đây chẳng phải nhà hàng em thích sao? Yên tâm đi, anh mời. Hai người vừa vào đến cửa, đã có người ra đón. Dịch thiếu gia, Dịch thiếu phu nhân, xin mời. Hạ Ngôn nghe từ Dịch thiếu phu nhân thì rất bối rối. Nhà hàng này ngày trước hai người rất hay lui tới, không ngờ đã hơn một năm mà họ vẫn nhận ra cô. Nhưng không phải cô và Dịch Thần đã ly hôn rồi sao? Dịch Thần nổi tiếng là đại thiếu gia nhà họ Dịch, lại còn là người đàn ông rất thành đạt, báo đài rất quan tâm tới anh. Không lý nào lại không biết hai người đã ly hôn. Dịch Thần lại khác, nghe Dịch thiếu phu nhân mà lòng vui như mở cờ, cười tươi như hoa dẫn Hạ Ngôn vào một phòng riêng. Lúc dùng bữa, Hạ Ngôn liếc nhìn anh mấy lần, cuối cùng cũng quyết tâm hỏi. Dịch Thần, không phải chúng ta một năm trước đã ly hôn rồi sao? Báo đài hẳn phải rất quan tâm anh mà tin tức đã lan truyền rồi chứ. Ý cô muốn nói là sao có người vẫn gọi cô là Dịch thiếu phu nhân. Dịch Thần đương nhiên nhận ra ý đó, anh không nổi giận mà lại cười tươi, ánh mắt sáng long lanh, thẳng thắn thừa nhận. Anh làm đấy. Hạ Ngôn nhíu mày, Dịch Thần nói tiếp. Vừa ly hôn em lập tức chạy ra nước ngoài, anh liền phong tỏa hết tin tức rồi cũng chạy đến Mỹ. Vì sao? Anh đương nhiên không muốn bầy ong bướm vây lấy em, tôi nhất vẫn để danh Dịch thiếu phu nhân gán lên người em, hiệu quả vẫn hơn. Hạ Ngôn nghe vậy liền muốn nổi giận, Dịch Thần nhìn cô rất thâm tình. Tiểu Ngôn, chúng ta kết hôn lại đi. Một lần nữa là Dịch thiếu phu nhân, lần này anh sẽ nhất quyết không buông tay cô nữa. Mà kệ chuyện gì xảy ra, một lần sai lầm kia đã quá sức chịu đựng với anh. Khoảng thời gian ấy, anh đã nhờ cô biết nhường nào, anh gần như phát điên khi không thể biết tung tích của cô. Dịch Thần phát hiện mình không thể sống thiếu người phụ nữ đã chiếm giữ trái tim và tâm trí anh, Hạ Ngôn. Hạ Ngôn ngây ngẩn rất lâu, khi Dịch Thần còn đang đợi câu trả lời từ cô, Hạ Ngôn lại cúi đầu ăn đồ ăn, chỉ ném lại một câu, ăn đi, rồi không nói gì nữa. Thời gian qua rất nhanh, nhoáng cái đã tới 24 Tết. Vì phun mấy ngày cuối năm không có nhiều khách, Hạ Ngôn cũng rảnh rang. Nhưng sau đó có một vị khách đã xuất hiện ở quán cà phê, khiến Hạ Ngôn rất bất ngờ. Cô chạy lại ôm chầm lấy người đó, khiến anh ta hơi lảo đảo về phía sau, rồi cũng ôm lấy cô. Hạ Ngôn rời ra, vui vẻ nói. David, sao cậu tìm được đến đây, mà đến thành phố A cũng không báo trước với mình để mình đi đón cậu? Không phải mình muốn dành bất ngờ cho cậu sao? Mình đúng là bất ngờ thật. Hạ Ngôn kéo David ngồi xuống, tự mình mang cà phê và bánh ngọt đến cho anh. Ngôn, không gặp cậu mới nửa năm mà cậu gầy đi đấy, cuộc sống sẽ vất vả à? David nhìn cô một lượt, có chút không vui khi thấy cô đã gầy đi nhiều. Nào có, mình ăn được ngủ được, quả thực rất rảnh rang. Hạ Ngôn cười, tâm trạng cô khá vui vẻ. Đừng nói về mình nữa, kể chuyện của cậu đi. Sau khi chúng ta tạm biệt ở Hawaii, cậu đã đi đâu? Sao không liên lạc cho mình? Còn đi đâu được chứ, công ty có chuyện nên mình lập tức bị gọi về, bận rộn đến mức không có ngày nghỉ, vừa xong việc mình lập tức đi tìm cậu đây. David than vãn, chỉ ra vẻ mặt tủi thân khiến Hạ Ngôn bật cười, không thông cảm mà còn trêu anh. Ai nói cậu là nhân tài chứ, nào như mình đây, không tài không sắc nên không ai mướn mình làm việc cả. Cậu làm bà chủ rồi thì cần ai mướn đây? Hạ Ngôn gặp David sau khi cô đến anh trong một vụ rắc rối. Hạ Ngôn còn đang cuống cuồng thể được David giúp đỡ. Cô cảm kích mời anh ăn cơm. Lúc đi tàu đến Scotland, Hạ Ngôn lại gặp David. anh vui vẻ trở thành hướng dẫn viên, đưa cô đi ngắm nhiều phong cảnh đẹp. David nói anh đang trong kỳ nghỉ năm nên đi du lịch một chút, sắp tới sẽ đến vài nơi. Hạ Ngôn không ngờ hai người lại cùng địa điểm đến, thành ra đã đi cùng nhau đến nhiều nước, hai người cũng trở thành bạn bè thân thiết. Nhưng lúc vừa đến Hawaii được 2 ngày, David nói có việc phải về anh, hai người chào tạm biệt từ đó. Bạn bè lâu ngày không gặp có khá nhiều chuyện để nói, mãi đến tối, Hạ Ngôn để ý thấy muộn nên kéo David đi ăn tối. Trong bữa ăn, David kể rằng đã từng sống ở thành phố A một thời gian lúc còn nhỏ, khiến Hạ Ngôn rất ngạc nhiên. Vừa ra khỏi quán ăn, Hạ Ngôn định hỏi xem David ở đâu thì điện thoại của Mạc Á Linh tới hỏi cô đang ở đâu, lệnh cho cô đến Pradio ngay lập tức. Nghe giọng cô nàng có vẻ đã uống nhiều rượu. Hạ Ngôn lo lắng cho bạn, David thấy thế thì nói sẽ đi cùng cô. Hai người bắt xe đến. Đã thấy Mạc Á Linh ngồi một góc đang uống rượu, còn mấy gã thấy Mạc Á Linh ngồi một mình thì sân đến dụ dỗ cô. Mạc Á Linh đẩy ra không được, tức giận cầm luôn chai bia trên bàn choảng luôn vào đầu hắn. Hạ Ngôn vội chạy đến nhưng không kịp ngăn cản, ôm lấy Mạc Á Linh. Tên kia mất mặt muốn đánh lại, David liền chạy đến đối phó. Thấy hai bên đã xông vào đánh nhau, mấy tên đánh một mình David, mặc dù người nước ngoài thể lực hơn hẳn nhưng đánh mãi cũng đã đuối hơn. Hạ Ngôn ôm Mạc Á Linh đang say khướt không biết làm thế nào, trong đầu xuất hiện một cái tên, cô không chút suy nghĩ lập tức rút điện thoại ra gọi. Điện thoại vừa dập thì Hạ Ngôn mới ngớ ra, sao cô lại đi gọi cho hắn chứ? Di Thần nhận được điện thoại của cô thì sướng như điên, nhưng vừa nghe máy xong thì sắc mặt anh lại xa sầm xuống. Đá Lâm Nhất Hàng bên cạnh rồi lập tức chạy đi. Lâm Nhất Hàng còn chưa hiểu chuyện gì thì Di Thần đã dùng tốc độ như đòi mạng lái xe đến Pradio. Di Thần vốn ở gần đó nên chưa đầy 2 phút, chiếc xe Range Rover đen bóng đã thắng mạng lại trước cửa quán bar. Anh lao từ trên xe xuống xông vào trong, Lâm Nhất Hàng cũng vội vàng theo sau. Di Thần lao đến chỗ Hạ Ngôn, quan sát cô từ trên xuống dưới, cực kỳ lo lắng. Em sao rồi? Khi anh thấy cô hoàn toàn lành lặn, Di Thần mới thở phào, buông trái tim đang treo ngược cành cây xuống. Hạ Ngôn bất ngờ khi nhìn thấy anh, ngay ra một lúc mới nhớ ra, vội hét lên. Di Thần, nhanh đến cản đám người kia lại, bọn họ vừa muốn đánh em và Á Linh, là David xông lên cản họ. Di Thần nhíu mày, vừa quay ra thì đã thấy Lâm Nhất Hàng cầm cái ghế gần đó phong thẳng vào đầu mấy tên đang đánh người nước ngoài kia. Mấy tên kia định xông lên thì thấy là Lâm Nhất Hàng thì không dám nữa, nhưng miệng vẫn cố nói. Lâm thiếu gia, việc này không liên quan đến ngài. Khốn khiếp, động vào người phụ nữ của Lâm Nhất Hàng này lại dám nói không liên quan. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì chúng mày cũng đừng mong sống. Lâm Nhất Hàng gần như gầm lên, anh đang cực kỳ tức giận. Mấy tên đó nghe xong thì quá mức sợ hãi, tim đập chân run quỳ rạp xuống, lại nhìn thấy Sĩ Thần đang từ sofa đi tới, ánh mắt lạnh lẽo hơn hầm băng. Bọn họ khóc không ra nước mắt, lại đi đụng chúng hai đại nhân vật này, vội vàng xin tha thứ thảm thiết. Lâm Nhất Hàng ném can gỗ trước đó là chân ghế đã nát vụn trong tay đi, chạy lại chỗ Mạc Á Linh đỡ lấy cô, dịu dàng mà lo lắng vỗ mặt cô gọi. Á Linh, Á Linh. Mạc Á Linh đã say khướt bất tỉnh, làm sao nghe được anh gọi. Lâm Nhất Hàng tưởng cô làm sao, khí lạnh lại dâng lên, Hạ Ngôn lúc này mới hoàn hồn. Giật mình nhìn Lâm Nhất Hàng, cô ấy không sao đâu, chỉ là uống nhiều quá nên ngủ thôi. Sau đó cô liền đứng lên, chạy lại chỗ David vừa ngồi phịch xuống thở dốc, đôi mắt đã đỏ hồng lên, rưng rưng gọi anh. David, David, cậu có sao không? Có bị thương không? Không sao, mình không sao. David thấy cô sắp khóc thì vội nén lại cơn đau, cố gắng cười nói không sao. Cậu chảy máu rồi, còn nói không sao, cậu có đứng dậy được không? Mình đưa cậu đi bệnh viện. Không được, cậu ngồi im đấy, mình lập tức gọi cấp cứu. Hạ Ngôn nói một tràng, lung túng tìm điện thoại. Cả hội trường đã bật đèn sáng, âm nhạc cũng đã tắt. Đoạn đối thoại, hành động và vẻ mặt của cô đều lọt vào mắt Dịch Thần đang đứng cạnh đó. Anh tức giận đến kéo cô, lại bị cô gạt phát tay ra. Anh làm cái gì thế? Không thể David đang bị thương sao? Anh bỏ ra, tôi phải đưa anh ấy vào bệnh viện. Dịch Thần nghe thế càng tức. Hắn bị thương thì liên quan gì đến em? Anh lên cơn thần kinh đấy à? David là vì tôi mà bị thương đấy. Dịch Thần chưa kịp nói hết, Hạ Ngôn đã tức giận mắng, cô lấy tay đập vào người anh. Gọi cấp cứu nhanh đi, rồi lại ngồi thụt xuống bên cạnh David. Dịch Thần rất tức giận, nhưng vì hắn vì bảo vệ vợ anh mà Mạc Á Linh mới bị thương, anh hậm hực quay ngoắt sang quản lý ba đang hối lỗi đứng đằng sau. Gọi cấp cứu. Quản lý vâng vâng dạ dạ làm theo, ông ta đang ở trong kho trêu đùa một nhân viên nữ thì có người chạy đến báo lại có vụ ẩu đả. Mấy người bảnh tử đánh nhau với một người nước ngoài nên ông không để tâm lắm, cố trêu đùa thêm mấy câu mới rời đi. Ai ngờ vừa đến thì thấy Dịch Thần và Lâm Nhất Hàng đang tức giận. Hai vị công tử này ông ta chọc không nổi, vội vàng đi đến giải quyết. Lâm Nhất Hàng đưa Mạc Á Linh đi, Hạ Ngôn muốn cản lại, bị Dịch Thần kéo lại. Để cô ấy chăm sóc Mạc Á Linh, em không phải còn đến bệnh viện sao? Yên tâm đi. Lâm Nhất Hàng và Dịch Thần đi chung xe. Lâm Nhất Hàng đã lái xe đi trước, Hạ Ngôn đành để anh ta theo cô đến bệnh viện. David bị thương ngoài da, vết thương sâu, lại mất máu nhiều nên phải ở lại bệnh viện 1-2 ngày. Hạ Ngôn nhất quyết đòi ở lại chăm sóc anh. Dịch Thần có tiếc lắm, nhưng không làm thế nào được để phải ở lại cùng cô. Cả đêm mang vẻ mặt hậm hà hậm hực. Sáng hôm sau, Hạ Ngôn vừa chợp mắt không bao lâu đã tỉnh lại, thấy David vẫn còn ngủ, cô định đi về tắm rửa rồi mua đồ ăn sáng mang đến. Vừa xoay người lại bắt gặp hình bóng một người đàn ông đang dựa trên ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền, cằm lún phún sâu, áo sơ mi đã mở hai cúc, tay áo cũng sán lên, vẻ mặt mệt mỏi. Hạ Ngôn nghĩ đến cả đêm qua anh cứ hầm hè với cô, nhưng cô sai gì anh cũng làm, cứ như vậy đã cả đêm. Cô bất giác mỉm cười, nhẹ nhàng tiến lại gần anh, cầm chăn định đắp cho anh. Mặc dù cô làm rất khẽ, nhưng Dịch Thần vẫn tỉnh lại, anh mở đôi mắt mơ màng, lúc thấy Hạ Ngôn, khóe môi anh nhếch lên, buột miệng gọi, bà xã. Giọng nói mơ hồ khàn khàn của Dịch Thần khiến Hạ Ngôn mặt đỏ lên. Đã bao lâu cô không nghe anh gọi như vậy, tâm trạng cũng hơi xao động. Hạ Ngôn nói nhỏ, anh ngủ thêm lúc nữa đi, tôi về một chút rồi mua đồ ăn sáng đến. Dịch Thần đã tỉnh hẳn, anh lắc đầu, anh đưa em về. Vừa xuống dưới cổng bệnh viện, một chiếc Kajinin đã đi tới đỗ trước mặt, người bên trong nhảy xuống đi tới trước mặt hai người. Dịch thiếu gia, cô Hạ. Cậu về trước đi, tôi tự lái xe. Anh chàng thư ký phông một tiếng rồi biến mất dạng. Hạ Ngôn vừa leo lên xe đã ngủ mất. Về đến cổng tiểu khu cô ở, Dịch Thần gọi cô mới dậy. Hạ Ngôn xuống xe, anh cũng đi theo cô lên trên. Em và tên nước ngoài đó là quan hệ gì? Dịch Thần theo cô vào nhà, tiện tay đóng cửa. Anh phát hiện mình đang ghen cô vậy mà lại ở bên chăm sóc người đàn ông khác như vậy, khiến anh muốn nổi điên. Bạn bè. Hạ Ngôn thay dép xong mới quay qua nhìn anh nghi hoặc. Sao anh ở đây? Thật sự chỉ là bạn à? Sao anh lại thấy em đối xử với hắn ta như đối xử với người yêu vậy? Giọng Dịch Thần cao vút, ngập mùi sấm chua. Hạ Ngôn lườm anh rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Dịch Thần muốn theo vào đã bị cô sập cửa lại. Lúc đi ra, Hạ Ngôn hơi ngạc nhiên vì Dịch Thần vẫn ngồi đó. Cô vào bếp nấu đồ ăn sáng. Xong xuôi, cô ngó ra ngoài, Dịch Thần cũng vừa từ nhà tắm đi ra. Trên người anh đã thay một bộ quần áo khác, anh đang cầm khăn lau tóc. Quần áo ở đâu ra thế? Cô nhớ nhà mình không có quần áo nam. Thư ký vừa mang đến, còn gõ cửa, em không nghe thấy à? Dịch Thần cũng đáp lại, giọng cũng mềm mỏng. Hạ Ngôn gật gù, bảo em vào ăn sáng đi, rồi lại quay vào trong bếp. Dịch Thần nghe cô gọi vào ăn sáng thì có cảm giác thụ sủng nhược kinh, khóe môi nhếch lên cười vui vẻ. Ngồi đối diện cô, trên bàn có cháo cá, trứng rán, một lồng bánh bao trắng với nước ép. Dịch Thần lại càng vui hơn. Trên đây hai người cũng thường xuyên cùng nhau ăn sáng với những món này. Lúc đó cô vốn rất lười, sáng sớm chỉ thích ngủ vùi trong chăn. Sau khi kết hôn thì sáng nào cũng dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho anh. Cô nói cô muốn nấu cho người đàn ông của cô, chăm sóc người đàn ông của cô. Đó là những ngày tháng mà Dịch Thần cảm thấy hạnh phúc nhất. Trời sắp sang xuân, không khí giá lạnh vẫn còn, những ánh nắng nhả nhạt qua cửa sổ hát lên khung cảnh trong căn phòng, bình yên và ngọt ngào. Lúc Hạ Ngôn đến bệnh viện, đã thấy Mạc Á Linh và Lâm Nhất Hàng trong phòng. Cô đặt cặp lồng lên bàn, quay qua dí đầu cô bạn, điệu bộ hung dữ. Cậu suốt ngày gây họa, suốt cuộc hôm qua ai chọc cậu để cậu phát khùng thế? Mạc Á Linh ôm chầm lấy tay bạn, trưng ra vẻ mặt tủi thân. Đừng mắng mình nữa, mình cũng đâu có ngờ mọi chuyện như vậy đâu. Cô quay ngoắt qua trừng mắt với Lâm Nhất Hàng đang ngồi ở xòa. Đều tại anh đấy. Hạ Ngôn lườm yêu cô bạn rồi quay qua mở nắp cặp lồng đưa cho David đang dựa trên giường bệnh. Mình nấu cháo cá đấy, ăn thử xem, mình còn nhớ hồi ở anh, cậu rất thích ăn món này. David nhận lấy nhưng không thể tự ăn, Hạ Ngôn đành nhận lấy đút cho anh. Mạc Á Linh với Lâm Nhất Hàng thấy cảnh đó thì xin phép đi trước, ra đến cửa còn không quên cầm điện thoại chụp một bức ảnh. Nhiệm vụ này mà mình còn diễm phúc được ăn món cậu nấu, quả không uổng công bị đánh. David cười hóm hỉnh. Cậu nói gì thế? Nếu cậu thích ăn, cứ đến tìm mình là mình sẽ nấu cho cậu. Ồ, cậu nói vậy thì mình sẽ đến thường xuyên đấy. Đến lúc đó đừng có chê mình phiền phức. Không đâu. David nằm viện 2 hôm thì được xuất viện, vốn muốn ở lại đến khi hồi phục hẳn, lại bị bên anh gọi về, anh đành lập tức bay về. Hạ Ngôn đến tiễn anh, dặn dò anh phải chú ý này kia, đến mức thông báo nhắc đến lần thứ 3, cô mới để anh đi. Đã 30 Tết nên Hạ Ngôn đóng cửa quán cà phê, cha mẹ Hạ Ngôn đều ở nước ngoài không về. Mạc Á Linh đã bị Lâm Nhất Hàng nửa cưỡng ép, nửa dụ dỗ cô về nhà anh ăn Tết. Hạ Ngôn nghĩ năm nay cô sẽ phải đón Tết một mình. Vừa về đến dưới cổng chung cư, Hạ Ngôn phát hiện Sĩ Thần đang đứng hút thuốc. Dưới chân anh đã có 2-3 đầu mẩu thuốc. Nhìn thấy cô, anh liền phút điếu thuốc đang hút sở, tiến lại gần cô. Em đi đâu thế? Tôi đưa David đến sân bay, cậu ấy quay lại anh. Hạ Ngôn cũng thành thật trả lời. Ồ, hắn đã đi rồi. Giọng anh chất chứa niềm vui. Anh đến tìm tôi có việc gì? Hạ Ngôn lục tìm chìa khóa nhà trong túi, hỏi anh. Đến tìm em cùng đón Tết. Hạ Ngôn liếc nhìn anh không phải đón Tết cùng Tiểu Vân à, em ấy có một mình mà. Năm nay con bé ăn Tết ở nhà chồng nó rồi, anh đến đón em về nhà chúng ta ăn Tết. Dì Thần đi theo cô lên nhà. Hạ Ngôn từ chối, lại bị Dì Thần cuốn lấy cả buổi chiều, cô đành đồng ý theo anh về. Đến một dinh thự ở ngoại ô thành phố, Hạ Ngôn nhìn lướt qua là tư dinh nhà họ Dịch. Cô nhớ không nhầm thì ngày trước mẹ anh ở đây nhưng bà đã ra nước ngoài. Hạ Ngôn vừa bước vào nhà đã có quản gia ra đón. Cậu chủ, thiếu phu nhân đang ở trong phòng đợi hai người. Hạ Ngôn tròn mắt kinh ngạc, mẹ của Dịch Thần ư, bà đã về từ khi nào? Cô không hề hay biết. Quay sang nhìn Dịch Thần đã bị anh kéo một căn phòng. Mẹ, chúng con đến rồi. Dịch phu nhân tên thật là Đường Vĩ Ninh. Trong trí nhớ của cô, bà là người phụ nữ rất đẹp và dịu dàng. Năm đó gả cho Dịch Thần, bà rất thương cô. Nhưng không bao lâu thì bà ra nước ngoài. Quả nhiên, Đường Vĩ Ninh vừa thấy con trai và con dâu cũng không thèm nhìn con trai lấy một cái, kéo tay Hạ Ngôn ngồi xuống cạnh bà. Tiểu Ngôn, lâu quá không gặp con, càng ngày càng đẹp lên rồi. Hạ Ngôn hơi ngỡ ngàng, không phải bà Dịch đang ở nước ngoài dưỡng bệnh sao? Tình cảnh này khiến Hạ Ngôn không sao phản ứng kịp. Một lúc sau cô mới gượng cười, dịu dàng hỏi. Sức khỏe thế nào rồi ạ? Hạ Ngôn không dám gọi mẹ, nhất thời không biết xưng hô thế nào cho phải. Mẹ khỏe lắm. Mẹ, trong lòng mẹ chỉ có con dâu, không có con trai. Dì Thần ngồi xuống, vẻ mặt có phần ai oán, nhưng giọng điệu thì hớn hở lắm. Đường Vĩ Ninh lường con trai vừa ngồi xuống cạnh Hạ Ngôn. Anh ra nông trường xem chuẩn bị thực phẩm thế nào rồi, để hai mẹ con tôi trò chuyện, đừng có cản trở. Dì Thần sao không hiểu ý mẹ mình, chính anh đã cất công năn nỉ mãi, bà mới trở về giúp đây mà. Anh đứng dậy vui vẻ bảo, vậy con giao vợ con cho mẹ đấy. Rồi đi ra ngoài, con nhân tiện đóng cửa lại. Ăn bữa cơm tất niên xong, Đường Vĩ Ninh sức khỏe không tốt lắm nên đã đi nghỉ trước. Hạ Ngôn ngồi ở ghế ngoài vườn, thẫn thờ. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện với bà Dịch khi nãy, lý do Dịch Thần đòi ly hôn, lý do anh chạy đến Mỹ. Lúc Dịch Thần đòi ly hôn, cô tưởng anh không còn tình cảm với cô nữa. Anh quá quyết liệt khiến trái tim cô như vỡ ra. Cô nhớ lại hôm anh đến quán cà phê tìm cô, hai người đã cãi nhau, lý do vì cô đã bán căn nhà của hai người. Như đến hôm gặp anh ở sân bay, hai người cùng đi ăn cơm, người quản lý gọi cô là Dịch Thiếu Phu Nhân. Nhớ anh nói là anh đã giấu kín mọi chuyện, nhớ đến ngày ở quán bar, nhớ đến sự chăm sóc của anh dành cho cô những ngày qua. Hạ Ngôn rối bời. Một chiếc áo choàng rất dài phủ lên bờ vai mảnh khảnh vừa run lên vì lạnh của Hạ Ngôn. Dịch Thần ngồi xuống bên cạnh cô, đặt vào tay cô một ly nước nóng, làm đôi bàn tay cô ấm lên. Vì sao không giải thích? Dịch Thần nghe cô hỏi, cũng không cảm thấy bất ngờ, cuối cùng cô cũng hỏi anh rồi. Hạ Ngôn dịu dàng nhưng rất kiên cường, cố chấp. Một năm trước anh đề nghị ly hôn, mắt cô đỏ ửng nhưng tuyệt nhiên không hỏi lý do, lập tức ký vào giấy rồi bỏ đi. Anh sợ liên lụy tới em. Dịch Thần, anh có biết vợ chồng là gì không? Chúng ta lúc kết hôn không phải đang nói có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu sao? Vì sao anh lại đối xử với em như thế? Hạ Ngôn cao giọng gay gắt nhìn Dịch Thần. Tiểu Ngôn, anh hối hận rồi. Lúc đó vừa ly hôn anh đã lập tức hối hận. Anh muốn đi tìm em, anh phải kiềm chế lại. Anh đâm đầu vào công việc để không có thời gian nhớ tới em. Nhưng Tiểu Ngôn, anh phát hiện mình không làm được. Anh nhớ em, nhớ đến phát cuồng. Sỉ thần giữ lấy cánh tay cô, ánh mắt tràn ngập sự hối hận đau thương. Tiểu Ngôn, anh xin lỗi. Hạ Ngôn im lặng, người đàn ông này khiến cô vừa yêu vừa hận. Cô nhìn anh, nước mắt đã chảy xuống lã chã, giọng run run. Sỉ thần, anh là đồ khốn, vì sao tôi vẫn yêu đồ khốn như anh chứ? Đôi môi bị chiếm đoạt, sỉ thần ôm ghì cô vào lòng như muốn khảm cả thân thể của cô vào mình, để hai người mãi mãi không thể tách ra. Hạ Ngôn sẽ dụa đánh vào người anh muốn anh buông ra, nhưng sỉ thần ôm quá chặt, cô từ sẽ dụa trở thành yên ổn nép vào lòng anh để anh tùy ý hôn môi. Đến khi hơi thở hai người đã trở nên rối loạn, sỉ thần mới buông cô ra, anh nỉ non bên tai cô. Vợ à, chúng ta kết hôn lại nhé. Hạ Ngôn vẫn nép trong lòng anh, nhưng lại cảm thấy bực mình, sợ dỗi. Không, ai thèm kết hôn với anh, tôi không muốn đến lúc anh gặp chuyện gì lại đòi ly hôn, vứt tôi một mình đâu. Sỉ thần cánh phản tai cô. Không được, mai lập tức đi đăng ký. Ai biết được lúc nào cái tên nước ngoài đó lại xuất hiện, hai người hàn huyên vài câu. Em ham chơi như thế, lại muốn bỏ anh để chạy đi chơi. Tên nước ngoài, David ấy hả? Hạ Ngôn ngẩng đầu nhìn anh. Đừng có nhắc tên thằng đàn ông khác trước mặt anh, lại còn thân mật thế nữa. Sỉ thần trừng mắt với cô. Rõ ràng anh nhắc tới David trước, nhưng vùng Scotland thật sự rất đẹp. Môi cô là bị chặn lại, sỉ thần hơi tức tối cắn cô, một lúc mới buông ra, thì thầm. Không được, anh nghĩ trước tiên cứ xin bà bảo, em sẽ bận rộn không chạy được đâu. Đợi đến lúc con lớn rồi, em thích nơi nào thì chúng ta đến nơi đó, cùng nhau dưỡng già. Ai sinh con cho anh? Hạ Ngôn hết cái mũi. Em đấy, dịch thiếu phu nhân. Sỉ thần nói rồi bế bổng Hạ Ngôn lên, khiến cô sợ hãi bám vào cổ anh. Sỉ thần cười. Bà xã, đi sinh bà bảo thôi. Cuộc mây mưa đến tận rạng sáng mới kết thúc. Sỉ thần ôm người con gái đã say ngủ trong lòng, dịu dàng hôn lên mái tóc cô. Cuối cùng anh cũng đợi được ngày này rồi. Sỉ thần anh sẽ không bao giờ buông tay cô lần nữa. Bà xã, anh yêu em. Không có tiếng đáp lại, chỉ có hơi thở đều đều của người con gái nằm trong ngực với cái ôm siết chặt. Vậy thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.